Chương 2484, ta Trần Phong, nghĩa bất dung tử. Thứ nhất bạo. Còn lại những thanh khâu chi quốc đó mọi người, cũng đều đem ánh mắt đồng loạt tìm đến phía Trần Phong. Các nàng cùng nhau nhìn lấy Trần Phong Phong, ánh mắt mọi người bên trong đều là lộ ra một vòng sâu sắc đến thực chất bên trong hận ý trên mặt mọi người, đều là lộ ra khẩn cầu chi sắc, cùng kêu lên nói ra, Trần Công Tử, cầu ngươi đáp ứng đi mà lúc này, Trần Phong lại không có lập tức nói chuyện. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, trong ánh mắt lộ ra một vòng giống như tác, trầm mặc không nói tất cả mọi người nhìn lấy nàng, trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ mong đợi. Thậm chí, liền Trần Phong bên này những người kia đều không ngoại lệ. Bọn họ bị Thanh Khâu Chi Quốc cứu, mấy năm qua này, đều vì Thanh Khâu Chi Quốc che chở, mà lại, Thanh Khâu Chi Quốc những thứ này hồ tộc mặc dù là dị tộc, đối bọn hắn lại không thể chê. Bọn họ ở chỗ này cũng là trôi qua vô cùng tốt. Trong lòng đối với mấy cái này hồ tộc cực kỳ cảm kích, vô cùng hy vọng Trần Phong có thể trợ giúp các nàng. Bất quá, bọn họ cũng không có mở miệng khuyên, đều muốn cho Trần Phong làm ra quyết định của mình. Trần Phong trầm tư một lát, lại là mỉm cười nhìn Lê Sơn lão tổ bọn người, từ tốn nói, thật có lỗi, ta không đáp ứng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc, những hồ tộc đó giữa trên mặt người đều là lộ ra một vòng thất vọng chi ý mà có. Thì là hết sức phẫn nộ. Chẳng những là các nàng, ngay cả Hoa Như Nhan, Khương Nguyệt Thuần, Bạch Sơn Thủy bọn họ, trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút, thậm chí cảm giác Trần Phong dạng này khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Phải biết, các nàng thế nhưng là cũng cứu Trần Phong lệnh A Ngân Quang công chúa phẫn nộ nhất, bởi vì nàng vừa rồi đối với Trần Phong hy vọng cũng tối cao, nàng cho rằng Trần Phong nhất định sẽ đáp ứng. Nàng nhanh chân đi ra đến, trừng mắt Trần Phong, nghiêm nghị quát. Trần Phong, ngươi là có ý gì sau đó? Nàng quay người nhìn về phía Lê Sơn lão tổ, trong thanh âm cương liệt vô cùng, tràn ngập phẫn nộ. Lão tổ nãi nãi, chúng ta không cầu hắn. Chúng ta, dựa vào bản lãnh của mình qua báo thù, không cầu cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân nàng nói nói, hốc mắt thì đỏ. Trong lòng chẳng những phẫn nộ, càng là tràn ngập bi thương, không nghĩ tới Trần Phong vợ ơ y ma là như vậy nhân. Trần Phong mỉm cười nói, Ngân Quang Điện Hạ. Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn cự tuyệt các ngươi, trên thực tế, ta cho tới bây giờ thì không có nghĩ qua cự tuyệt. Hắn nhìn Ngân Quang Điện Hạ nhất nhãn, nhẹ nói nói, sớm tại Ngân Quang Điện Hạ nói với ta ra các ngươi Thanh Khâu Chi Quốc tao ngộ thời điểm, ta liền đã hạ quyết định, nhất định sẽ giúp Du Tờ Đơ Bon nở người báo thù. Hắn nhìn về phía Lê Sơn Lao Tổ, nghiêm túc nói ra, Lao Tổ nãi nãi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ vì các ngươi Thanh Khâu Chi Quốc báo thủ. Mà lại, ta Trần Phong, không muốn chỗ tốt gì các ngươi Thanh Khâu Chi Quốc thủ, chính là ta Trần Phong thủ ta Trần Phong, nghĩa bất dung từ thanh âm của hắn, âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Mà nghe được Trần Phong nói lời này, những cái kia, Thanh Khâu hồ tộc nhất thời đều là chuyển buồn làm vui. Thậm chí, các nàng tâm tình chập chờn, đại hỉ đại bi phía dưới, đều là có chút sững sờ không có lấy lại tinh thần. Sau một lát, mới nhao nhao minh bạch Trần Phong ý tứ. Mà Trần Phong bên này mọi người, trên mặt cũng đều là lộ ra một vòng ý cười. Khương Nguyệt Thuần cười hì hì nói, ta liền biết, là một cái tri ân đổ báo người, hắn làm sao lại lạnh lùng vô tình như vậy không đáp ứng đâu ta Trần Phong, cho tới bây giờ là một cái tri ân đổ báo người, các ngươi Thanh Khâu Chi Quốc chẳng những cứu mệnh của ta, còn có cứu ta những người bạn này, ta những thân nhân này tánh mạng. Các người đối với ta Trần Phong ân đức, dùng trời cao đất rộng đều không đủ lấy để hình dung, chỗ lấy yêu cầu của các người, ta nhất định sẽ hoàn thành Lê Sơn lão tổ dù là đã sống rất nhiều năm, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Nàng xem thấy Trần Phong, gật đầu nói, tốt, tốt, Trần Phong, ta không có nhìn lầm ngươi, chúng ta Thanh Khâu hồ tộc tương lai có hy vọng. Trần Phong vung tay lên, trước cho mình mặc lên một kiện bao quát đại đấu đồng. Sau đó cái kia Nguyệt Quế Thanh Quang giáp, bay thẳng lên, rơi xuống hồng ngọc trong tay. Trần Phong mỉm cười nói, ta nói qua, cho các ngươi báo thủ, ta Trần Phong mảy may chỗ tốt không lấy cái này Nguyệt Quế Thanh Quang giáp, quá mức quý giá, Trần Phong hoàn trả hắn đúng là trực tiếp đem cái kia Nguyệt Quế Thanh Quang giáp cởi ra. Hồng Ngọc cả kinh nói, Trần Phong công tử, ngươi làm cái gì vậy? Nàng lúc này, cảm thấy rất là xấu hổ, làm nhìn đằng trước thấp Trần Phong. Nàng trước đó còn có cảm thấy Lê Sơn lão tổ đem Nguyệt Quế Thanh Quang giáp cho Trần Phong, là lãng phí. Hiện tại nàng lại là biết, Trần Phong là có tư cách nhất nắm giữ món trí bảo này người. Nhưng là hiện tại, Trần Phong lại đem Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp cho cởi ra. Mọi người nhao nhao khuyên Trần Phong. Lê Sơn lão tổ cũng mở miệng khuyên nhủ, muốn cho Trần Phong nhận lấy, nhưng Trần Phong lại kiên trì không muốn. Hắn vốn nên đã cảm thấy lễ vật này quá quý giá, nhận lấy thì ngại, hiện tại vừa vặn đẩy đi ra. Lê Sơn lão tổ cũng không có cách nào, đành phải nói ra, vậy cái này Nguyệt Quế Thanh Quang Giáp, ta trước hết bảo quản, về sau lại tặng cùng công tử. Mọi người lại nói vài lời, Lê Sơn lão tổ nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, Trần Phong, hôm nay thì đến nơi đây, ngày mai ngươi đơn độc tới, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Trần Phong gật gật đầu. Ngân Quang Điện Hạ lúc này có chút xấu hổ, cảm thấy mình vừa rồi hiểu lầm Trần Phong. Tất cả mọi người tán đi, mà Ngân Quang Điện Hạ lại còn có không hề rời đi, Trần Phong quay người chuẩn bị đi, lúc này, Ngân Quang Điện Hạ bỗng nhiên hô, Trần Phong. Trần Phong nhất thời sửng sốt. Xoay người lại nhìn lấy nàng, mỉm cười nói, thế nào, Ngân Quang Điện Hạ. Ngân Quang đi đến Trần Phong trước mặt, túi đầu nói ra, không có ý tứ à, Trần Phong, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi, đối với ngươi dữ dằn. Trần Phong mỉm cười nói, ta làm sao lại tức giận đâu, yên tâm, ở trước mặt các ngươi ta sẽ không tức giận. Ngân Quang nhất thời tâm tình thay đổi tốt không ít, nhìn lấy Trần Phong, cười hì hì nói đến, ngươi cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, đừng cứ gọi ta Ngân Quang Điện Hạ. Chỉ cần cứ gọi ta Ngân Quang liền tốt, các nàng đều là gọi ta như vậy. Được. Trần Phong mỉm cười gật gật đầu. Trần Phong bọn người đi ra Thanh Đồng Đại Điện, sau đó dọc theo dốc núi hướng bọn họ chỗ ở mà đi. Khương Nguyệt Thuần chỗ ở, cùng những thứ này Thanh Khâu Hồ tộc là tách ra, chính là một mảnh hai tầng lầu cát. Mỗi người đều nắm giữ đơn độc lầu cát, mà tại mảnh này tầng hai lầu nhỏ trung gian, thì là một tòa cùng loại với phòng nghị sự loại hình địa phương. Một đoàn người đi vào. Vừa rồi tại Thanh Khâu Hồ tộc trước mặt, bọn họ những người này ngược lại đều còn có một tia ổn trọng, lúc này hoàn toàn tiến vào chỗ ở của mình về sau, lại là lập tức đều bung ra. Khương Nguyệt Thuần vèo một cái, lại là trực tiếp bổ nhào vào Trần Phong trong ngực, gắt gao ôm cổ của hắn, như cùng một con gấu túi một dạng treo ở trên người hắn, không chịu xuống tới, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hoan hỉ. Trần Phong cười ha ha một tiếng. Dứt khoát tìm cái ghế dựa ngồi xuống, sau đó để cho nàng ngồi tại chân của mình lên. Sau đó, lại vô vô chính mình một cái khác trống không chân, hướng Hoa Như Nhan vẫy tay. Hoa Như Nhan hì hì cười một tiếng, bước nhanh đi vào, cũng là ngồi tại trên đùi hắn.